Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 thứ 207 chương vô pháp tha thứ. Kỳ Hàn nghe thấy Tô Oản thỉnh cầu đem phụ thân Tô Thành Nho nhận được Nghi Châu. Kỳ Hàn thống hận Tô Thành Nho, Tô Oản không phải là không biết, cho tới bây giờ đều cho rằng Tô Oản là hiểu rõ nhất người của hắn. Vô luận có cái gì dạng lý do, Kỳ Hàn cũng không thể tiếp thu Tô Thành Nho. Tình con người lũng thượng mờ mịt, thanh âm rất thấp mang theo ngoan tuyệt. A Oản, mặc dù phụ thân của ngươi tử thượng 1 vạn lần, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đã như vậy liền đô biệt tới. Tô gia một người cũng đừng nghĩ bước vào Nghi Châu thành nửa bước. Kỳ Hàn lược hạ âm u lạnh lẽo. Lời nói trực tiếp lao ra thư phòng. Căn bản là không muốn nghe Tô Oản giải thích. Đưa ra như vậy yêu cầu, Tô Hoàn cũng là vạn bất đắc dĩ. Tô Khẩn là của mình thân ca ca là sẽ không vứt bỏ phụ thân sống tạm, ca ca mang theo liệt phụ thân còn có mang thai chị dâu nên như thế nào sống qua. Bọn họ là lưu vong tội phạm, đã bị quét sạch hộ tịch, tới chỗ nào đô hội bị người kỳ thị, nếu là bị người phát hiện bọn họ là phát lệnh truy nã phạm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới Nghi Châu chính mình Lang Vương phi thân phận, hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn của bọn họ có thể có chính mình bất động sản ruộng đồng, là có thể quá một giới bình dân cuộc sống an ổn. Sẽ không lại trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng sống qua ngày. Kỳ Hàn vừa ly khai không lâu, Lăng Ngạo Thiên tuần tra trở về. Lệ Thường mỗi ngày đến đây thư phòng hướng Kỳ Hàn bẩm báo Nghi Châu thành tình hình gần đây. Mới vừa tới đến thư phòng phụ cận, dĩ vãng cửa thư phòng đều là đóng chặt, hôm nay lại là mở rộng, không biết xảy ra chuyện gì, mãi đi lại hướng cửa phòng rời tiến, lại nghe đến hình như nữ tử khóc thút thít thanh âm. Thò đầu ra hướng bên trong gian phòng nhìn lại, lại thấy Tô Hoàn nằm bò có trong hồ sơ kỳ thượng khóc được thương tâm. Một canh giờ trước ở tường thành thấy nàng một mình nhìn về nơi xa. Chẳng lẽ là kinh thành truyền đến tin dữ, thấy Tô Hoàn khóc, trái tim phẳng phất hạ khởi mưa, giọt mưa nhỏ xuống trong lòng trong hồ văng lên tầng tầng gợn sóng. Hắn là thần tử Tô Hoàn là vương phi, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng hội chiêu nhân chỉ trích. Nhưng là của hắn tâm cũng không có quản ở hai chân của hắn. Đã bước vào cửa phòng. Tô Hoàn đột nhiên nghe thấy cửa gian phòng truyền đến đi lại thanh. Tưởng là Kỳ Hàn đã trở về. Mâu quang nhìn lại là Lăng Ngạo Thiên. Vội vàng phủi dụng con ngươi chung vệt nước mắt. Lăng Ngạo Thiên tự biết có chút đường đột. Lăng Ngạo Thiên thấy qua vương phi điện hạ. Tô Hoàn đã đoán được Lăng Ngạo Thiên là tới tìm Kỳ Hàn. Vương gia có việc tạm thời ra. Lăng Đô Úy sau đó lại đến. Lăng Ngạo Thiên thấy Tô Hoàn viền mắt ửng đỏ. Lại là không có ly khai, nấn ná ở bên miệng lời ấp úng nói ra khỏi miệng. Vương phi, thế nhưng kinh thành truyền đến không tốt tin tức nghe nói. Vừa nghĩ tới ca ca cùng chị dâu cảnh ngộ, con ngươi trung ẩn hàm lệ quang, Lăng Ngạo Thiên là của Vân Nhi vị hôn phu, theo tình lý thượng cũng không có đưa hắn xem như người ngoài đến xem đãi. Cha ta cùng ca ca đều bị chỗ tội đày, phụ thân bây giờ liệt. Chị dâu lại có thai, trong lòng thực sự không yên lòng, thái tử đã đáp ứng xuất thủ cứu giúp, thế nhưng cha ta từng đối Lang Vương phạm hạ không thể tha thứ sai lầm. Lang Vương hắn không cho phép ta đem phụ thân nhận được Nghi Châu thành, ta biết Kỳ Hàn hận phụ. Thân, ta cũng từng rất thống hận hắn vì sao như vậy nhẫn tâm, dù cho hắn tội ác tày trời, hắn cuối cùng là phụ thân ta. Thế nào nhẫn tâm nhìn cha ruột của mình bị khổ mà bỏ mặc. Lăng Ngạo Thiên thấy Tô Oản khóc được thương tâm, rất muốn mượn hắn cánh tay làm cho nàng dựa vào vừa tựa vào. Lại chung là không có vượt quá, mặc dù không biết Lăng Vương cùng Tô gia ân oán, dù sao Tô Oản với hắn có thể cứu chữa mệnh tri ân. Vương phi xin yên tâm, Lăng Ngạo Thiên nguyện ý vào kinh thành thành giúp đỡ vương phi đem Tô Đô Úy nhận được Nghi Châu. Tô Hoản ngước mắt giật mình kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt không hiểu, hỏi, Lăng Đô Úy, ngươi vì sao phải giúp đỡ ta? Lăng Ngạo Thiên hơi trầm xuống một hơi đạo. vì là Vương Phi là của Vân Nhi bằng hữu. Lại đối Lăng Ngạo Thiên có thể cứu chữa mệnh ân, bị người tri ân đương dũng tuyển tương báo, Tô Oản không có hồ đồ đến vì cứu người mà không cố. Người khác an nguy, vội vàng cự tuyệt nói. Bất, nếu như Lăng Đô Úy vào kinh thành, vạn nhất Vương gia giáng tội, ta không thể liên lụy ngươi, nếu như Vương gia thực sự yêu Vương Phi. Chắc chắn sẽ yêu ai yêu cả đường đi, nghĩ đến này, mở miệng nói. Lăng Vương cùng Vương Phi như vậy ân ái, tin Lăng Vương sau đó sẽ gặp nghĩ rõ ràng, Tô Oản bây giờ tâm phiền ý loạn. Cũng không biết Lăng Ngạo Thiên trong lòng suy nghĩ, bây giờ Kỳ Hàn đang nổi nóng, mới có thể như vậy ngoan tuyệt, có lẽ chính hướng Lăng Ngạo Thiên sở nói. Sau đó Kỳ Hàn sẽ gặp thay đổi chủ ý, nghĩ đến này, Tô Oản khom người dịu dàng thi lễ. Tô Oản tạ ơn Lăng Đô Úy xuất thủ tương trợ, Tô Oản vẫn cảm thấy không yên lòng. Vì để tránh cho hậu hoạn, vì bất liên lụy Lăng Ngạo Thiên, ở án thư trên lấy bút mực đến, ở phía trên viết một phong văn thư, đắp lên ấn tín, lấy này chứng minh Lăng Ngạo Thiên hoàn toàn là phụng Tô Oản mệnh lệnh đến thi hành nhiệm vụ. Tô Oản đem tự tay viết văn thư đưa cho Lăng Ngạo Thiên. Dặn dò, Lăng Đô Úy. Này văn thư ngươi cầm, đến thời gian Vương gia nếu như trách phạt, này văn thư nhưng bảo trụ tất cả của ngươi thân trở ra. Lăng Ngạo Thiên nhìn Tô Oản đưa tới văn thư, kia trịnh trọng thần sắc, không nghĩ đến Vương Phi lại là như thế cẩn thận. Lăng Ngạo Thiên chắp tay thi lễ đạo, Lăng Ngạo Thiên định không phụ Vương Phi nhờ vả, bình an đem nhân mang đến Nghi Châu. Tô Oản hơi gật đầu. Làm phiền Lăng Đô Úy lo lắng, Lăng Ngạo Thiên trực tiếp ly khai thư phòng sau. Liền hồi trụ sở của mình, chuẩn bị hành trang sau mang theo thủ hạ nhân, cố không được dần dần u ám hoàng hôn, cưỡi ngựa nhi chạy Nghi Châu ngoài thành bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Kỳ Hàn trong lòng cuồn cuộn vô tận sóng dữ, theo thư phòng đi ra, trong lòng phiền muộn, trực tiếp đi tìm thân Đồ Tuấn. Lúc này thân Đồ Định ở Tiểu Chiêu chỗ sân, bên trong gian phòng, xa cách lâu ngày gặp lại hữu tình nhân vừa gặp mặt. Hai người còn chưa nói thượng mấy câu riêng tư lời, liền nghe thấy bên ngoài phòng Kỳ Hàn thanh âm trầm thấp. Vương gia đến tìm hắn nhất định là có chuyện quan trọng thương nghị. Hướng Tiểu Chiêu thông báo qua đi ra khỏi phòng, thân Đồ Tuấn thấy Lăng Vương không vui thần tình. Chẳng lẽ mình đi rồi Vương gia cùng Vương Phi cãi nhau? Lúc này biết được Lăng Vương tìm hắn nhất định là muốn cùng hắn đọ sức một phen. Mới có thể tiêu trừ trong lòng oán giận. Hai người tìm một chỗ tĩnh xử. Thông thông khoái khoái đọ sức một phen. Kỳ Hàn tâm tình sảng khoái rất nhiều. Kỳ Hàn rất muốn tìm một chỗ cao hơn đi uống rượu. Thế là hai người thượng đỉnh nhà. Thiên nhi dần dần tối xuống. Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng khuynh vẩy chiếu rọi câu diêm, đỉnh nhà trên, Kỳ Hàn cùng thân Đồ Tuấn đối nguyệt chè chén, thân Đồ Tuấn thấy Kỳ Hàn tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Phương mới mở miệng hỏi, Vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể hay không đương thân Đồ nói một câu, thân Đồ so với hắn đại 5 tuổi, tức là quân thần, cũng là gia sống vào chết hảo huynh đệ, Kỳ Hàn vi hít một hơi. Cầm lên chai rượu trong tay uống một ngụm, sau đó hung hăng nắm bình rượu, đem bình rượu vứt ra ngoài, phịch một tiếng, ngã ở đối diện mái hiên trên, bình rượu vỡ vụn rượu dịch ồ ồ khuynh vầy, Tuấn Lãng mặt mày trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, thanh âm rất thấp gần như nghiền nát, ta biết nàng có nỗi khổ trong lòng, cũng biết nàng là cái hiếu thuận nữ nhi, thế nhưng ta vô pháp thuyết phục chính ta. Trên đời này ta có thể tiếp thu mọi người, lại duy độc hai người vô pháp tha thứ, chính là kia hai hại chết mẫu phi quái tử tay. Hết chương.